Chương 2660, Mộc Gia lựa chọn. Nếu như Mộc huynh không tin, ngày mai Bách Nhật tiền bối giá lâm, Mộc huynh có thể tự mình đi hỏi một chút Bách Nhật tiền bối. Tôn Lãnh Ảnh thổi thổi nước trà nhiệt khí, sau đó nhẹ nhàng nhấp một cái, thần thái tự nhiên, tự hồ hết thảy đều đã tính trước. Bách Nhật đạo nhân, thật muốn giá lâm chúng ta Mộc Gia. Mộc Gia lão tổ thật sâu hít thở một cái, không phải vậy, lão nhân gia ông ta vì sao muốn cứu Mộc Kiếm Hiền chất đâu. Tôn Lãnh Ảnh chậm chậm nói ra, lão nhân gia ông ta đây là coi trọng Mộc Gia, cũng coi trọng Mộc Kiếm Hiền chất thiên tài tuyệt thế như vậy. Mộc Gia lão tổ cũng không khỏi thần thái trịnh trọng lên, mặc dù nói, bọn hắn Mộc Gia là đế thống giới cường đại nhất tam đại đạo thống truyền thừa một trong, danh xưng tam đại cự đầu một trong, nhưng là, tại đương thời bọn hắn Mộc Gia không có một vị trường tồn. Trên thực tế, toàn bộ đế thống giới cũng chỉ có Bách Nhật đạo nhân như thế một vị trường tồn bất hủ, tại không có thủy tổ thời đại, một tôn trường tồn bất hủ, chỉ sợ có thể được xưng là vô địch đi. Nếu như nói, Bách Nhật đạo nhân dạng này trường tồn bất hủ muốn giá lâm bọn hắn Mộc Gia, cái này đích xác là một kiện thiên đại sự tình, cũng coi là bọn hắn Mộc Gia một kiện vinh hạnh sự tình. Mặc dù nói, trước đó Mộc Gia lão tổ cũng nghe đến tiếng gió, Bách Nhật đạo nhân muốn tới, hiện tại Tôn Lãnh Ảnh chính miệng nói ra, đây cũng là hoàn toàn có thể xác định sự tình, Mộc Gia chuẩn bị ngưng chiến sao. Tôn Lãnh Ảnh nhìn xem Mộc Gia lão tổ, thần thái tự nhiên, một mực lạnh lùng hắn, để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn, cũng nhìn không ra tính toán của hắn. Tôn Lãnh Ảnh lời nói để Mộc Gia lão tổ thần thái không khỏi thay đổi một chút, sắc mặt trong lúc nhất thời âm tình bất định, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Lần này Mộc Kiếm Chân Đế chiến bại, đối với bọn hắn Mộc Gia tới nói có thể nói là cảnh tỉnh, một cái ám côn nặng nề mà đập vào bọn hắn Mộc Gia trên đỉnh đầu, đệ nhất hung nhân thực lực, thật sự là quá kinh khủng, trong lúc nhất thời, để Mộc Gia đều có thoái ý, trong nội tâm đều có chút không nguyện ý tiếp tục đối địch với đệ nhất hung nhân, nếu như điều kiện cho phép, bọn hắn thậm chí nguyện ý cùng đệ nhất hung nhân giảng hòa. Mộc huynh cảm thấy, các ngươi Mộc Gia có thể cùng đệ nhất hung nhân bắt tay giảng hòa sao? Nếu như các ngươi có thể bắt tay giảng hòa, còn cần chờ tới bây giờ sao? Tôn Lãnh Ảnh thần thái lạnh nhạt xa cách, nhàn nhạt nói ra, các ngươi Mộc Gia cùng đệ nhất hung nhân ở giữa ân oán cừu hận, đây chính là tồn tại thật lâu sau, các ngươi oán hận chất chứa kết thù, đó cũng không phải là sự tình một ngày hai ngày. Nghe lời này, Mộc Gia lão tổ không khỏi đồng tử co rút lại một chút. Bọn hắn Mộc Gia cùng đệ nhất hung nhân kết thù, đích thật là so đế thống giới bất kỳ môn phái truyền thừa nào muốn lâu được nhiều. Tại một thiếu thần thời điểm, bọn hắn Mộc Gia cũng đã cùng đệ nhất hung nhân kết cừu hận, nói câu không xuôi tai. Tôn Lãnh Ảnh thổi thổi nhiệt khí, uống một ngụm trà, có mấy phần lãnh đạm nói ra, đệ nhất hung nhân, tất nhiên sẽ diệt các ngươi Mộc Gia. Hắn hiện tại tay nắm lấy toàn bộ cửu bí đạo thống, mà toàn bộ đế thống giới, có thể chi phối đại thế, đơn giản là cửu bí đạo thống, Mộc Gia, Lý Gia. Hiện tại người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đoạn Ngọc Chân Đế là đầu phục đệ nhất hung nhân. Cửu bí đạo thống cùng Lý Gia kết minh, đó là tất nhiên sự tình. Mà trước kia, các ngươi Mộc Gia cùng Lý Gia ở giữa thù, vậy cũng không nhỏ, các ngươi Mộc Gia lại cùng đệ nhất hung nhân kết thù. Nếu như nói, cửu bí đạo thống cùng Lý Gia muốn một mực nắm giữ đế thống giới đại thế, Mộc huynh cảm thấy trong tam đại cự đầu, ai mới là ngoại nhân đâu, ai mới là nhất chướng mắt. Nên diệt trừ ai đây? Nói đến đây, Tôn Lãnh Ảnh buông xuống ở trong tay chén trà. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Mộc Gia lão tổ, Mộc Gia lão tổ không cần suy nghĩ, liền biết đáp án, đế thống giới tam đại cự đầu, cho tới nay đều là ở vào một loại trạng thái thăng bằng, Thái Thanh Hoàng chấp chưởng đại quyền thời điểm, hắn đã sẽ không cùng Lý Gia liên minh, cũng sẽ không cùng Mộc Gia liên minh, mà bọn hắn Mộc Gia cũng giống vậy sẽ không cùng Lý Gia liên minh, nhưng là, hiện tại đại thế đi thay đổi, đệ nhất hung nhân quét ngang bát hoang, sở hướng vô địch, đệ nhất hung nhân cường đại. Người trong thiên hạ rõ như ban ngày, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng đầu phục đệ nhất hung nhân, không hề nghi ngờ, cái này chắc chắn là mang ý nghĩa cửu bí đạo thống cùng Lý Gia sẽ liên minh, mà bọn hắn Mộc Gia, cùng đệ nhất hung nhân, cùng Lý Gia, cũng đã có kết thù oán hận chất chứa, coi như hôm nay đệ nhất hung nhân không đối Mộc Gia động thủ, như vậy, sớm muộn có một ngày, bọn hắn cửu bí đạo thống cùng Lý Gia đều sẽ liên thủ đem bọn hắn Mộc Gia diệt trừ rơi, đến lúc kia, đế thống giới liền không lại có cái gì tam đại cự đầu, cân bằng này đánh vỡ, chính là cửu bí đạo thống cùng Lý Gia độc tôn thiên hạ, Mộc Gia lão tổ cũng có thể nhìn thấu đại thế, cũng có thể một chút thấy rõ trong đó lợi hại, cho nên trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn là âm tình bất định, Mộc huynh còn dự định bắt tay giảng hòa sao? Tôn Lãnh Ảnh lãnh đạm mà nhìn xem Mộc gia lão tổ, chậm chậm nói ra, Mộc huynh cảm thấy, có mấy phần chắc chắn cùng đệ nhất hung nhân bắt tay giảng hòa đâu. Lời này lập tức để Mộc gia lão tổ trầm mặt, bọn hắn Mộc gia cùng đệ nhất hung nhân đã là vạch mặt, thật để song phương bắt tay giảng hòa, chính hắn cũng là một chút lòng tin đều không có, trừ phi các ngươi Mộc gia nguyện ý bỏ ra không cách nào lường được đại giới. Hoặc là các ngươi Mộc gia vĩnh viễn thần phục tại đệ nhất hung nhân, các ngươi Mộc gia trở thành cửu bí đạo thống phụ thuộc, cái này còn có thể cùng đệ nhất hung nhân bắt tay giảng hòa, nếu không, ta cảm thấy, đây là chuyện không thể nào. Mộc gia, nguyện ý quỳ sát tại đệ nhất hung nhân dưới chân sao, nếu như nguyện ý, coi ta không nói gì. Tôn Lãnh Ảnh lời này rất lạnh lặng yên cũng rất tàn khốc, trong lúc nhất thời, Mộc gia lão tổ sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn Mộc gia chính là đế thống giới tam đại cự đầu một trong, uy hiếp đế thống giới trăm ngàn vạn năm lâu, đã từng là hô phong hoán vũ, bể nghệ thiên hạ, nếu như nói hôm nay để bọn hắn Mộc gia thần phục tại đệ nhất hung nhân, để bọn hắn Mộc gia trở thành cửu bí đạo thống phụ thuộc, kết cục như vậy, bọn hắn Mộc gia tất cả mọi người là không thể tiếp nhận. Mộc gia, chỉ có một trận chiến, cái này cũng Mộc gia cơ hội duy nhất. Tôn Lãnh Ảnh chậm chậm nói ra, ta lão cốt đầu này là bán tình rất lớn. Mới mời được Bách Nhật tiền bối xuất thủ, có thể nói, cái này cũng sẽ là một gia cơ hội cuối cùng. Bách Nhật đạo nhân thật nguyện ý hướng tới đệ nhất hung nhân xuất thủ sao? Ở thời điểm này, một gia lão tổ y nguyên không phải rất khẳng định. Mặc dù nói, bọn hắn một gia cùng Lô gia có giao tình, nhưng là, đến Bách Nhật đạo nhân cấp độ này đằng sau, hai nhà điểm này giao tình đã không tính cái gì, bằng bọn hắn một gia lão tổ bực này thân phận, đã rất khó mời được đến Bách Nhật đạo nhân. Nhưng là, Tôn Lãnh Ảnh không giống với, tại Bách Nhật đạo nhân còn chưa trở thành trường tồn bất hủ thời điểm, hắn ở bên người Bách Nhật đạo nhân hầu hạ qua, vì Bách Nhật đạo nhân bưng qua nước trà, Bách Nhật đạo nhân hôm nay vô địch, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ niệm điểm tình cũ, cái này muốn nhìn các ngươi Mộc gia. Tôn Lãnh Ảnh nhìn xem Mộc gia lão tổ, chậm chậm nói ra, các ngươi Mộc gia đều không ra sức một chút, ngươi cảm thấy Bách Nhật tiền bối sẽ vì các ngươi Mộc gia cản thương sao? Cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ mà đến, Lô gia vậy cũng chẳng qua là chết một cái Lô Vĩ Quân mà thôi, một tên tử tôn cách mấy chục đời như vậy, đây đối với Bách Nhật tiền bối tới nói, ngươi cảm thấy thật đáng giá hắn làm to chuyện sao? Một gia lão tổ trầm mặt một chút, cuối cùng, hắn thật sâu hít thở một cái, hắn cũng nhìn qua Tôn Lãnh Ảnh, chậm chậm nói ra, lấy Tôn huynh ý tới đâu, toàn lực ứng phó. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra, các ngươi một gia chính là chiến trường chính. Toàn lực hiệp trợ Bách Nhật tiền bối, chỉ có chém đệ nhất hung nhân, đế thống giới lúc này mới có an bình. Nói đến đây, Tôn Lãnh Ảnh nhìn xem Mộc gia lão tổ, trịnh trọng hứa hẹn, nói ra, chỉ cần chém đệ nhất hung nhân, đợi ta trọng trưởng cửu bí đạo thống đại quyền đằng sau, cửu bí đạo thống cùng Mộc gia, tất sẽ trở thành thân mật vô gian minh hữu, đến lúc kia, chỉ là một cái Lý gia lại coi là cái gì, toàn bộ đế thống giới, chính là của chúng ta, toàn bộ đế thống giới. Còn không phải chúng ta định đoạt, nghe được Tôn Lãnh Ảnh lời nói như vậy đằng sau, điều này cũng làm cho Mộc gia lão tổ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đây cũng là những ngày này đến tốt nhất một tin tức, một cái có thể dự báo tương lai, một cái tương lai tốt đẹp, một cái đối với bọn hắn Mộc gia cực kỳ có lợi đại thế. Mộc huynh, nói câu không xuôi tai mà nói, hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, Tôn Lãnh Ảnh thổi thổi nhiệt khí, uống một hớp nước trà, chậm chậm nói ra. Bách Nhật đạo nhân hành trình tại tiên thống giới, hắn trở thành bất hủ đằng sau, sớm muộn có một ngày sẽ đăng lâm tiên thống giới, sớm muộn đều sẽ rời đi. Nếu như Bách Nhật tiền bối một khi rời đi, tại toàn bộ đế thống giới, còn có ai có thể chống đỡ đệ nhất hung nhân đâu, cho nên nói, đây là các ngươi Mộc gia cơ hội duy nhất, nếu như đệ nhất hung nhân cũng không giết được, ta cũng không quan trọng, cùng lắm thì trốn đi, tìm sơn thanh thủy tú địa phương hảo hảo vượt qua lúc tuổi già. Dù sao ta cùng đệ nhất hung nhân, cũng không có cái gì đại ân oán, tương phản, ta từng dìu hắn thượng vị, hắn cũng đối với ta không có ác ý gì, mà Mộc gia liền không giống với lúc trước, nếu như Bách Nhật tiền bối đều đi, vậy ngươi Mộc gia lấy cái gì đến đối kháng đệ nhất hung nhân đâu? Nói đến đây, Tôn Lãnh Ảnh thần thái tự tại, Mộc gia lão tổ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên, bọn hắn Mộc gia mặc dù làm đế thống giới tam đại cự đầu một trong, bọn hắn cũng xưa nay không tự coi nhẹ mình. Nhưng là, đệ nhất hung nhân thật sự là quá cường đại, tứ đại cường giả liên thủ, đều đánh không lại đệ nhất hung nhân, ba chết một thương, nếu có một ngày, đệ nhất hung nhân giết vào bọn hắn Mộc gia, bọn hắn một gia cũng không có lực lượng nói có thể đỡ nổi đệ nhất hung nhân. Coi như bọn hắn một gia có thể đỡ nổi đệ nhất hung nhân, chỉ sợ tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, thậm chí có khả năng, từ đó về sau, bọn hắn một gia ngã ra tam đại cự đầu, càng sâu từ này xuống dốc này, từ đây là không gượng dậy nổi. Cuối cùng, một gia lão tổ thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng nói ra, coi như chúng ta một gia là chủ chiến trường, nhưng, cũng phải thích hợp nhất thời cơ đem đệ nhất hung nhân dẫn tới mới được, đệ nhất hung nhân chưa chắc nguyện ý tự chui đầu vào lưới. Nếu như muốn đánh với đệ nhất hung nhân một trận, đối với bọn hắn một gia tới nói, chiến trường tốt nhất đương nhiên là tại bọn hắn một gia trong đạo thống, đây là bọn hắn sân nhà, bọn hắn tại trong đạo thống của chính mình có được ưu thế cực lớn. Nếu như nói, bọn hắn bày ra thiên la địa võng, bày ra bẫy rập, dẫn đệ nhất hung nhân mắc lừa, đây đối với bọn hắn một gia tới nói, tranh thủ không ít cơ hội, phần thắng mới có thể đề cao không ít. Nếu như đệ nhất hung nhân không mắc mưu, đột nhiên xuất thủ, giết đến bọn hắn trở tay không kịp mà nói, thế cục dạng này liền đối bọn hắn thật to bất lợi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.